Tôi thật không có diễn. Chương 73, ổn định tăng trưởng dân số, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó điều tra rơi vào mê mang, chọn trung thành với nhiệm vụ hay là đối mặt với cái chết. Đây là một vấn đề tiến thoái lưỡng nan. Tuy nó có hình dạng giống chó, nhưng dù thế nào cũng là sinh vật ô nhiễm. Nó được thiết lập khái niệm không đội trời chung với con người. Nhưng bây giờ suy nghĩ của nó đã bị ảnh hưởng, đồng loại của nó một lời không hợp liền tính giết chết nó. Muốn cứu nó ngược lại là một đối tượng khả nghi. Kỳ thật ta cũng có thể không cứu ngươi, chỉ cần mặc kệ ngươi, đối với ta mà nói không có ảnh hưởng. Khương Tiều xoay người muốn đi, chó điều tra ngậm quần áo Khương Tiều, tỏ vẻ thần phục. Khương Tiều đi về phía nhân viên nổi giận, nói, sao vậy, không phải bảo nó ở lại tuần tra sao? Ánh mắt nhân viên âm trầm, người tránh ra, nó là gián điệp từ công viên trò chơi, không biết ảo thuật ra dùng thủ đoạn gì. Giết nó dùng lửa đốt đi, yêu ma quỷ quái gì đều sẽ lộ nguyên hình. Khương Tiều lại gần nhân viên, thì thầm nói, nhưng bây giờ giết chó, không phải là một lựa chọn thích hợp. Cô ta nhìn chằm chằm Khương Tiều, ánh mắt không có ý tốt. Ngươi có ý gì? Cô ta coi Khương Tiều là đồng bọn của công viên trò chơi. Phàm là Khương Tiều biểu lộ một chút không đúng, có thể sẽ ra tay tiêu diệt cô. Khương Tiều chậm rãi nói, nếu nó là tai mắt của ảo thuật ra bên kia, chúng ta động đến nó, ông ta khẳng định sẽ phát hiện, điều này đối với chúng ta một chút chỗ tốt cũng không có, chi bằng ngược lại lợi dụng điểm này, truyền tin tức giả cho ông ta không biết chúng ta đã biết, vậy chúng ta liền nắm quyền chủ động. Nếu chó điều tra vốn không có vấn đề, giết nó cũng là chúng ta thiệt thòi. Nói có sách mách có chứng, nhân viên công tác thiếu chút nữa bị thuyết phục. Nói là thiếu chút nữa, là bởi vì không lấy mạng chó, khó có thể xua tan hận ý trong lòng cô ta. Người không biết nó đã làm gì. Lần đầu tiên, đây có lẽ là lần gần nhất chúng ta ở với thần. Sự tồn tại của Tân Trấn không chỉ để bồi dưỡng quỷ hài bình thường, mà còn muốn bồi dưỡng thần minh. Nhưng hiện tại hạt giống thần minh trực tiếp bị vô hiệu hóa. Khương, đầu sỏ gây tội, Tiều, trên thực tế, ta biết, nhưng ta không nói. Khương Tiều liền nói, cô biết, tôi tương đối am hiểu cái này, lát nữa tôi đi xem, nói không chừng sẽ có biện pháp. Chuyện này cũng không nhất định là do nó làm, tôi cảm thấy nó không có bản lĩnh này. Nhân viên làm việc chăm chỉ, không dẫm đạp lên đồng nghiệp khác là dễ lấy lòng nhất. Khương Tiều quả thực chính trực đến mức không giống sinh vật ô nhiễm. Nhân viên công tác bị cô nói, trong lòng mang theo chút hy vọng, tức giận cũng không còn nhiều như vậy. Người nói như vậy cũng có lý. Được rồi, vậy kế tiếp, cứ làm theo lời ngươi, con chó này cũng giao cho ngươi quản, miễn cho nó lại gây thêm phiền phức cho ta. Nhân viên công tác suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thể đối đãi với thành viên cốt cán hung ác như vậy. Ngươi yên tâm, làm tốt. Khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Khương Tiều một bộ, vì thần minh nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, phẩy chấm, cô yên tâm, tôi khẳng định đem nó dạy dỗ đến ngoan ngoãn. Hạ Ân, Hoàng Cường tuy rằng ở trong phòng bệnh, nhưng vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài. Bọn họ còn đang suy nghĩ Khương Tiều gặp phải nguy hiểm có cần hỗ trợ hay không. Không nghĩ tới người ta không chỉ hóa hiểm thành an, ngay cả chó cũng thành công thu phục, nói là người hưởng lợi lớn nhất cũng không quá. Hạ Ân, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cường, hướng đi này rối rắm đến mức bọn họ không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ Khương Tiều là đứa trẻ được chọn của thế giới này? Bọn họ cũng không nghi ngờ Khương Tiều làm sao thăng chức, có biểu hiện như cô, không thăng chức mới là lạ. Hóa giải nguy cơ, Khương Tiều rốt cục cũng có tâm tình sửa sang lại dung mạo của mình. Để đối phó với chó điều tra và nhân viên, Khương Tiều cố ý để máu thi thể phun lên người mình. Vẫn không có thời gian xử lý. Mùi máu tươi không giống mùi hôi thối trên người quái vật, nhưng đều sộc thẳng vào mũi, mà Khương Tiều muốn nôn cũng không nôn ra được. Có tâm lý buồn nôn, nhưng không có buồn nôn sinh lý, cũng rất khó chịu. Bây giờ đã có thời gian, Khương Tiều nhất định phải lấy ra da rửa sạch sẽ một chút. Về phần chó điều tra, tạm thời trước tiên ném cho Văn Trình xem. Lúc ấy nhân viên công tác thật sự nổi lên sát tâm. Căn bản không có thủ hạ lưu tình, chó điều tra chỉ còn lại một hơi, Khương Tiều bảo Văn Trình cho nó uống thuốc. Nếu đã cứu được, cô liền làm người tốt đến cùng đi. Chủ yếu là vì thuốc bên này đều có sẵn, bệnh viện sẽ cung cấp cho mỗi sản phụ, người xử lý những loại thuốc này là Khương Tiều. đến bây giờ còn chưa cướp sạch bệnh viện, đó là bởi vì phó bản chưa kết thúc. Khương Tiều không thể làm chuyện khiến người ta hoài nghi như vậy. Chờ Khương Tiều rửa sạch bộ da, từ phòng tắm đi ra, nói với các y tá rằng trật tự trong khu điều trị đã được lập lại. Cô phát hiện bất kể là y tá quái vật hay là con người, đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Lúc ấy Hạ Ân và Hoàng Cường giải quyết địch nhân, người khác lại không biết, ngược lại Khương Tiều một thân đầy máu, giống như tu la chàng. Mọi người đều nhìn thấy, sau đó nhân viên công tác đằng đằng sát khí xuất hiện, mọi người cũng không dám đến gần xem náo nhiệt, chỉ biết là Khương Tiều đã làm gì ngăn cản cô ta. Nhóm y tá, đó là một kẻ giết người, khó trách có thể nhanh chóng trở thành y tá trưởng. Nhóm sản phụ, quái vật này thực tàn bạo, không thể chọc vào. May mắn thay chúng ta không trực tiếp bị cô ta quản lý. Hiện tại nói Khương Tiều là nhân loại, chó cũng không tin. Ồ không, phải nói, chó cũng không dám hé răng. Bất chi bất giác, hung danh Khương Tiều tất cả mọi người đều đã biết, trở thành lực uy hiếp chỉ đứng sau nhân viên công tác xuất quỷ nhập thần. Mà đã sớm đoán được Khương Tiều là người đứng đằng sau, tiếp viên tàu vội vàng giấu đi ánh mắt cơ trí của mình, hắc hắc. Hắn đã sớm biết mọi chuyện sẽ trở thành như vậy. Khương Tiều đối với ánh mắt của bọn họ không hiểu ra sao, cũng không có suy nghĩ sâu xa. Cô chỉ dặn dò, y tá không thể dùng phương pháp đe dọa thúc giục sản phụ, mà phải cố gắng để sản phụ có cảm xúc thoải mái vui vẻ. Cô còn đặc biệt nói một câu, cảm xúc tiêu cực sẽ thai nghén ra đứa nhỏ không được tốt. Nhưng cô sắm vai thô bạo quỷ dị diễn đến quá thành công, cho dù không có một câu giải thích này, cũng căn bản không có người hoài nghi ý đồ của cô. Y tá, cô ta quá đáng sợ, chắc chắn muốn ép buộc mẹ bầu tốt hơn. Sản phụ, cô ta đáng sợ như vậy, đột nhiên lại đối xử tốt với bọn họ, chắc chắn là có vấn đề. Đừng tưởng bọn họ sẽ bị mua chuộc bởi một ân huệ nhỏ nhoi của sinh vật ô nhiễm. Khương Tiều, làm quỷ dị thành công như vậy, cũng không có ai. Bất quá cô nghĩ thầm, không sao cả, sợ cô cũng tốt. Như vậy sẽ càng không có người hoài nghi thân phận của cô. Khương Tiều thương lượng với Hạ Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không cần chờ ra ngoài rồi hợp tác. Nói không chừng trong nhóm sản phụ này có vấn đề. Lát nữa tôi đi rồi, bọn họ có thể sẽ động thủ. Đến lúc đó cùng nhau hợp lực giải quyết đi. Khương Tiều muốn vào khu văn phòng, nhưng Văn Trình còn có chó đều ở lại bên ngoài. Tiếp viên tàu có nhiều tin tức, có thể mật báo cho bọn họ. Bất quá Khương Tiều vụng trộm nói với Văn Trình, cậu chủ yếu là có tác dụng uy hiếp, không cần động thủ với bọn họ, lúc có đạo cụ rơi xuống nhặt lên là được rồi. Cô đã sắp xếp mọi thứ rõ ràng, khổ lực hai người Hạ Ân làm, chỗ tốt tự mình phân chia. Sắp xếp xong những thứ này, Khương Tiều mới vào khu văn phòng. Hai quỷ hài trước tiên nghênh đón, gấp không chờ nổi mà khoe khoang, nhìn đi, chúng ta không khoác loác. Thần mẫu của chúng ta sẽ trực tiếp xuất hiện. Những quỷ hài kia bị hai quỷ hài này cắt đứt tín ngưỡng, nhưng không lập tức lựa chọn theo Khương Tiều, chúng nó vẫn ở trong trạng thái nửa tin nửa ngờ. Chân thần này, thật sự có tốt như chúng nói không? Khương Tiều đương nhiên biết, những quỷ hài kia đều đang quan sát cô. Cô không giấu vết tiết lộ một chút, hơi thở tà thần, trên người mình, chứng minh mình cùng chúng nó mới là đồng nguyên. Sau đó, cô đối xử bình đẳng mà vuốt ve đầu hai quỷ hài, thanh âm đều đều nói. Các ngươi làm rất tốt, không hổ là hài tử ta dùng nhiều lực lượng nhất sinh ra. Ta tin một ngày nào đó, các ngươi sẽ đem vinh quang của ta chiếu rọi toàn thế giới. Hai quỷ hài nghe vậy, càng thêm kích động gật đầu. Những quỷ hài khác nghe đến đây, cũng ngồi không yên, cứ tiếp tục do dự, chúng vốn tương đối yếu, sau này ở bên cạnh thần minh làm sao còn vị trí. Vậy khẳng định phải nhanh chóng bỏ ra tỏ lòng trung thành một chút. Đám quỷ hài trực tiếp đối mặt với Khương Tiều, tín ngưỡng bắt đầu liên kết. Nhưng Khương Tiều không lập tức tiếp nhận chúng, mà thờ ơ nói. Kẻ phản bội, không phải tín đồ của ta, ngữ điệu của cô không thay đổi, nhưng chân thần vốn nên thế, sự quay lưng lại của một số tín đồ, đối với cô, chỉ là một vấn đề nhỏ. Nhưng đối với kẻ phản bội mà nói, lại đủ để sợ hãi. Những quỷ hài trên mặt đất bắt đầu khóc nức nở. Điên cuồng ra hiệu cho hai quỷ hài kia giúp chúng truyền đạt ý tưởng, chúng không phải là kẻ phản bội, chúng đã bị ngụy thần lừa gạt. Rốt cục cũng là đồng bản, hai quỷ hài vẫn giúp chúng trần tình. Khương Tiều mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm chúng nửa ngày, mới nói. Nếu hai đứa nó đã vì các ngươi lên tiếng, nếu các ngươi nguyện ý sửa tả quy chính, như vậy chuyện vừa rồi ta sẽ không tiếp tục truy cứu, hy vọng các ngươi đều có thể đi trên con đường chính đạo. Đám quỷ hài mừng rỡ như điên, lần nữa quỳ lạy, cung cấp tín ngưỡng thuần khiết giống như hai quỷ hài trước. Cũng không thể trách chúng nó không có phán đoán, thật sự là tà thần chân chính đã ngủ say, so với Khương Tiều giả thần giả quỷ, tà thần còn giả tạo hơn, lại gặp phải hai quỷ hài vừa mới chào đời cách đây không lâu, sao có thể không lung lay. Khương Tiều không hề cảm thấy mình giỏi lừa gạt, kỳ thật người bình thường không dám thao tác như vậy, nếu không, bạn ở thế giới thực tìm mấy thần côn. Tới, hắn có thể lừa bạn đến đầu óc choáng váng, bạn muốn cái gì hệ thống thần minh hắn đều có thể diễn. Khương Tiều chỉ là tận dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, vẫn còn thua xa. Nhân viên công tác vội vàng chạy tới, sốt ruột hỏi. Thế nào, người có phát hiện vấn đề gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiều nói, có, còn là vấn đề rất lớn. Những đứa trẻ này có thể đã bị ô nhiễm bởi một gì đó và không thể cung cấp đủ tín ngưỡng. Vậy có biện pháp nào không? Trong mắt nhân viên công tác hiện lên hung quang. Nếu thật sự không được, chỉ có thể để cho mẹ bầu uống nhiều thuốc thúc sản. Khương Tiều vội vàng ngăn lại. Chỉ có số lượng, không có chất lượng cũng vô dụng. Tôi nghĩ chúng không có đủ tín ngưỡng là vì thiếu hướng dẫn đúng đắn. Nếu cô tin tưởng, tôi có thể tìm cách để hướng dẫn chúng trở lại với tín ngưỡng vững chắc. Đương nhiên, tín ngưỡng vững chắc của ai thì khó nói. Người mau làm đi, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chuyện này vốn không liên quan gì đến Khương Tiều, nhưng cô lại nguyện ý chủ động chịu trách nhiệm. Đây quả thực chính là nhân viên tốt nhất trong thế giới vô hạn. Sao có thể hoài nghi cô chứ? Khương Tiều liền nói, cô ở đây có thể ảnh hưởng đến hiệu quả. Nhân viên lập tức nói, người ở đây, ta sẽ đi ngay lập tức. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Những đứa trẻ này chắc chắn đã bị ô nhiễm bởi ảo thuật gia. Ta muốn báo cáo vấn đề, để cho cấp trên đàm phán với ảo thuật gia. Thế giới này còn chưa tới trình độ một tay hắn che trời. Ai có khả năng làm ô nhiễm các tín đồ của tà thần? Đó chắc chắn là ảo thuật gia. Khẳng định là ông ta nghĩ cách đưa chó điều tra vào, sau đó dùng thủ đoạn mà bọn họ không biết, làm ô nhiễm quỷ hài. Khương Tiều để ảo thuật gia cõng nồi, lương tâm một chút cũng không đau. Cô đã giúp ông ta giải quyết một phiền toái lớn như quỹ đạo. Nếu như không phải cô đưa người của Thanh Long thôn qua, ảo thuật gia đi đâu tìm nhiều tình nguyện viên như vậy để lấp đầy đường ray. Cho nên, để cho ảo thuật gia mang thêm một cái nồi, vấn đề cũng không phải là lớn, đúng không? Ai đó đã quên, trạm kỳ quan đường sắt là cô cho nổ tung. Trên thực tế, ảo thuật gia cũng đang mang nồi cho cô. Không còn người có thể quản cô. Khương Tiều tự do đi về phía đại sảnh cất giữ. Trái tim, tà thần, đám quỷ hài triệt để tu sửa tín ngưỡng của mình, trái tim này liền hoàn toàn ngừng đập. Khương Tiều cũng không làm gì khác, chính là đem máu của mình bôi lên hạt giống. Cô ở Thanh Long thôn đã làm một lần, đem tín ngưỡng tà thần đều truyền đến cho mình. Có kinh nghiệm, còn không phải rất dễ làm sao? Khương Tiều nói, ta đã xóa bỏ ô nhiễm trên hạt giống bị ô nhiễm bởi ngụy thần này. Các ngươi có thể cầu nguyện nó, gọi tên ta, tín ngưỡng của các ngươi, cũng sẽ truyền cho ta. Những quỷ hài hoan hô, rất nhanh, hạt giống này lại khôi phục nhịp đập. Nhưng lúc này, không nên gọi là hạt giống tà thần, mà phải gọi là hạt giống Khương Tiều. Khương Tiều không khỏi rơi vào trầm tư, nếu thứ này có thể thai nghén thành tà thần tương ứng, vậy thai nghén ra có phải là một cô khác hay không? Nhưng cô vẫn còn sống mà. Chẳng lẽ muốn xuất hiện tiết mục Khương Tiều thật Khương Tiều giả? Khương Tiều che giấu suy nghĩ trong lòng. Dù sao cô cũng sẽ không để hạt giống này thật sự chào đời. Trước tiên không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Cô không biết chính là, từ khi ô nhiễm bộc phát tới nay, toàn bộ lòng đất vị diện vô hạn vốn có chút buông lỏng, phảng phất như có cái gì đó đang phá đất mà ra. Thế nhưng, sau khi cô làm những chuyện này, lòng đất lại một lần nữa trở về yên tĩnh. Một sự tồn tại khủng khiếp đã nghe thấy tiếng gọi, và hắn muốn đứng dậy. Nhưng luôn cảm thấy có người trực tiếp bẻ gãy thanh âm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác khó chịu này làm cho hắn cau mày không hài lòng. Nhưng, hắn không thể thức tỉnh. Đương nhiên, những thứ này tạm thời không liên quan gì đến Khương Tiều. Cô tìm một ít thuốc nhuộm, bôi màu hạt giống này không khác gì ban đầu. Các tín đồ tà thần nào dám lại gần quan sát? Hạt giống này đối với bọn họ mà nói đồng dạng là tà thần tồn tại, bình thường đều là cung phụng, bái lạy, hơi thở là giống nhau, cho dù xuất hiện một ít điểm khác biệt, bọn họ cũng không có khả năng đi nghi ngờ. Đặc biệt là hạt giống này vẫn sẽ nảy lên, đối với các tín đồ, đây là dấu hiệu thần sắp hồi sinh. Bên cạnh những hạt giống giả cùng hạt giống tà thần chân chính khác biệt rất lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thật giả. Sự sùng đạo của tín đồ chính là không gian mà Khương Tiểu lợi dụng sơ hở. Giải quyết xong những thứ này, Khương Tiểu liền chuẩn bị đi vào phòng tư liệu xem một chút. Bên trong vừa có các loại thuốc cung cấp cho mẹ bầu, lại có tư liệu liên quan đến thai nghén quỷ dị cho đến nay. Khương Tiểu hứng thú với những tài liệu này nhất. Đúng lúc này, trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Khương Tiểu vội vàng đem tất cả tư liệu đặt về chỗ cũ. Bên ngoài là ai? Tiếng bước chân rất lộn xộn, có lẽ nhiều hơn một người. Khương Tiểu thò đầu ra nhìn, lập tức rụt trở về. Nhóm người này đến rất nhiều, cô vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy ảo thuật gia đã cõng nồi cho cô vô số lần. Xong rồi, Tu La Chàng, theo Baidu, là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm. Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Cách chương